Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 245, mỹ nhân tặng tình vật. Góc truyện audio.com. Mặt trời xuống núi, Mạc Phàm một lúc sắm vai hảo hảo người cha tốt liền suýt nữa quên mất chính mình còn chưa thăm qua hai cái siêu cấp không thể thay thế lão bà. Vẻn vẹn trong lòng nhung nhớ, lại càng không cần phải nói lâu ngày như vậy không được gặp. Hận không thể cuồng vọng một ít chuyện xấu xa nhu cầu thời điểm vừa hạ sinh. Đình viện gian phòng nghe rõ có tiếng bước chân đến. Diệp Tâm Hạ đã sớm chút đi đến thần phong đài. Duy trì minh tu hồi phục lại. Mục Ninh Tết một mình còn lại ngồi ở đây. Tại đầu giường cửa sổ ngắm Athen thành buổi đêm. Nàng đẩy ra cửa sổ. Thấy được trên đường như cũ lúc nào cũng đầy người đứng. Nữ tử chiếm đa số. Nam tử cũng không ít. Từ ăn mặc cách ăn mặc nhìn lại. Không ít đều là váy đen. Đồng phục đen, hay váy trắng, đồng phục trắng, đồng dạng đến từ đặc trưng thần nữ tín đồ khắp nơi trên thế giới tụ lại. Ở một cái quốc gia nồng nặc thành tín chi lực như vậy so với phàm thuyết thành có phần ngột ngạt hơn nhiều. Nàng điểm này rõ ràng, khó trách vì sao Diệp Tâm Hạ đại khái luôn luôn gần mình tựa hồ trải qua vô số lần tâm niệm bị gột rửa vậy. Mục Ninh Tuyết uống một ly trà. Ánh mắt nhìn về phía hành lang khác, cũng không biết là có phải hay không thần giao nhạy cảm. Hay là đang thưởng thức cái này đình viện nơi có hơi thở độc đáo tiết tấu. Ngay tại tầm mắt nàng long lanh thời điểm, trên đường chính đại đạo, một thân ảnh nam nhân quen thuộc, tuấn mỹ chuyển động tới. Hắn từng chút tiến về phía nơi này. Gian phòng của nàng, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết nỉ non âm thanh. Nghe Mạc Phàm tiếng bước chân, hẳn là rất cấp tốc vội vã, để cho lòng nàng cũng có chút tự ý thả lòng, thoải mái muốn chờ đợi, muốn vành miệng bất giác vô ý cười. Nàng nhìn theo hắn, từ lúc ngoài xa, cho đến lúc lại gần, lại tiến về phòng cửa trước. Cuối cùng, Mạc Phàm liền thấy Mục Ninh Tuyết, cùng ánh mắt của nàng chạm nhau, con mắt của nàng giống một viên sao thủy lực hút. Không tự chủ cũng làm người ta mê say ở trong đó. Nếu là có thể cùng chủ nhân của đôi mắt này vượt qua dài dằng dặc cả đời. Mạc Phàm chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ngươi gặp thiên hy rồi. Mục Ninh Tuyết mở miệng trước. Ân, nàng giống ngươi một loại tính cách. Không thích ta. Mạc Phàm gật đầu, có chút chua xót mà nói. Ngươi làm cái triệu hoán sư nuôi thú đến không sai. Vì sao lại không muốn cưỡng chế nàng đây? Mục Ninh Tuyết hiện lên khóe miệng, lại là hiểu ý mà cười một tiếng. Mạc Phàm ngẩn người, sau đó cũng nở nụ cười. Đúng vậy a, làm triệu hoán sư, nữ vương yêu xà kia còn có thể bị thuần hóa. Nuôi con, làm sao lại không được, mà Mạc Phàm cũng không có đứng đó nói chuyện. Hắn coi đây như là nhà mình, phòng này là của mình, mà giường nàng ngồi hẳn cũng sẽ của mình. Thẳng băng tiến đến ngồi tại bên cạnh Mục Ninh Tuyết. Tùy tiện uống một ngụm trà về sau, ngồi nghiêm chỉnh, một bộ rửa tai lắng nghe tiếp chuyện dáng vẻ. Khụ, khụ, Mục Ninh Tuyết đột nhiên quay mặt chỗ khác, ho khan vài tiếng, cơ hồ sức khỏe chưa có tiến độ nhanh chóng phục hồi. Này để cho Mạc Phàm trong lòng có chút xót xa, muốn nhanh chóng ôm nàng vào ngực. Tuyết Tuyết, người sức khỏe vừa hạ sinh, đừng nên quá miễn cưỡng, nếu không thì ta ra ngoài trước đi. Chúng ta quen biết bao nhiêu năm, Mục Ninh Tuyết nói ra, đồng thời bàn tay mềm mại của nàng đặt lên tay của hắn. Ra dấu hiệu ngồi im chỗ đó, có rất nhiều năm đi, chỉ là ta tại rất nhỏ thời điểm, ta vẫn trước sau đều yêu thích ngươi dạng này, xưa nay chưa từng thay đổi. Mạc Phàm tưởng rằng nàng muốn kiểm chứng, miệng mồm lập tức linh hoạt như kinh văn đã học thuộc lòng. Trôi trôi chảy chảy nói ra. Còn nhỏ, chính ta đều tại ngươi học hỏi rất nhiều thứ. Ta lúc đó đi qua, nhớ kỹ đã nhiều lần phía trước ngươi vượt trội, ngược lại tự nhận chính mình về sau sẽ bảo vệ ngươi. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, ngươi siêu việt ta, ngươi minh huy đều chưa bao giờ vụt tắt phía sau ta vậy. Ta lần thứ nhất bước vào Nam Cực, vĩnh dạ thời điểm, nhìn thấy chính là một thế giới tàn khốc. Nguyên thủy cùng dã man mãi mãi không gì sánh kịp, nhưng trở về nhìn thấy ngươi trên tòa quang minh giữa trời. một lần nữa ta luôn tin rằng ngươi sẽ không để ta bị kéo vào trong mảnh nguyên thủy dã man đó. Mục Ninh Tuyết tiếp tục tự thuật nói, lắc đầu, chính nàng cũng không biết tại sao muốn cùng Mạc Phàm nói những thứ này. Chôn giấu trong lòng nàng hoang mang có rất nhiều, có chút hoang mang mãi mãi cũng không có đáp án, nhưng cũng có chút hoang mang thật giống như tại từng chút để lộ. Mạc Thiên Hy ra đời, cốt nhục của nàng cùng hắn ra đời, Mục Ninh Tuyết cái gì cũng sẽ không còn giấu nữa. Mạc Phàm liền là Mục Ninh Tuyết hoang mang một trong, từ cùng một chỗ ngày xưa mong muốn tháo chạy, bỏ trốn khỏi gia tộc, Mục Ninh Tuyết liền cảm giác Mạc Phàm giống một đoàn mê vụ. Bên trong mê vụ, nàng bị thu hút, trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mãi mãi sau này đều chưa từng thay đổi. Lúc này, Mạc Phàm hẳn cũng tràn đầy bất ngờ đồng dạng, hắn nhíu mày lại, cái kia xoa xoa bàn tay mềm của Mục Ninh Tuyết. Trước đây, ngươi từng ở rất xa ta, ngươi bỏ chạy, ta theo đến rất cực khổ. Tuyết Tuyết, bây giờ ngươi đứng lại rồi, để ta cả đời này lo cho ngươi đi, là tự mình với cái thế giới này nhận biết còn thiếu rất nhiều sao? Trước đây trẻ tuổi, chính mình trưng cầu theo đuổi Mục Ninh Tuyết cùng tu luyện ma pháp. Đến khi có cả hai, dù Mục Ninh Tuyết, Diệp Tâm Hạ, vẫn là bản thân hắn đều cảm thấy chưa đủ. Trên đời này, có quá nhiều thứ vẫn có thể hủy đi cuộc sống của bọn hắn. Tỷ như một cái nam cực đế vương, bách mộ ma thần, Sahara chi chủ, hay sâu xa hơn là hắc ám vương ngược lại muốn động tâm gây chiến mà nói. Nhân loại đều chết cũng không kịp để lại di tích đã từng tồn tại. Ta không nói ý đó, ta đã bảo ngươi thực lực gia tăng quá nhanh đều là một vấn đề với ta. Ta cũng muốn đuổi theo ngươi, không thích ở lại phía sau. Mục Ninh Tuyết nhíu mày, đối với Mạc Phàm lập tức nhìn ra một điểm chiếm tiện nghi trong đầu óc của hắn. Có thể từ một cái không có bất luận cái gì năng lực đến thiên sinh song hệ. Rõ ràng hơn là nhất giai song hệ, sau đó nỗ lực phát triển, một người quy chấn thế giới học chi tranh đệ nhất, tại Ma Đô một trận hạo kiếp thành anh tuấn hộ quốc thần long. Cuối cùng là vươn tới đỉnh cao nhất ma pháp nhân loại. Vượt khỏi trưởng khống của song hồn xí thiên sứ 16 cánh mạnh mẽ nhất thế gian. Từng cái, Mục Ninh Tuyết nhận ra tiềm năng của Mạc Phàm là không còn giới hạn định nghĩa nữa rồi. A hát, ta có chút khẩn trương. Hắc hắc, nhưng ngươi năng lực kỳ thực vẫn không hề thua kém ta bao nhiêu. Mạc Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Hắn một mặt thần bí lấy đến hộp gỗ nhung màu đỏ. Đặt lên bàn tay của Mục Ninh Tuyết. Thứ đồ này, ngươi sẽ cần, càng tốt nhanh chóng vượt qua ta a, đây là cái gì? Mục Ninh Tuyết không biết, vội hỏi, thánh thú bạch hổ đầu cốt, nắm giữ toàn bộ kích phát huyết mạch lực lượng cho tiểu bạch hổ. Ngươi đưa cho nó đeo vào dung hợp tu luyện, có đau đớn. Có thống khổ, nhưng thực lực sẽ một lần thuế biến đại tăng, chậm thì cả năm, nhanh thì mất vài tháng. Bạch hổ cảnh giới tiến lên, ngươi không những linh hồn thêm một tầng mạnh, kỹ năng càng sẽ hoàn thiện băng thể ma pháp, tùy tiện siêu việt giả, tặng cho ngươi. Mạc Phàm đối với Mục Ninh Tuyết tỏ rõ quan tâm nói rằng, tiểu bạch hổ hiện tại đã là Á Đế Vương, bản thân tiếp cận nửa bước khí tức chân chính Đế Vương. Do đó, có thêm một cái cực hạn lực lượng đầu cốt nguyên bản tổ tiên. Tuyệt đối tương đương với thức tỉnh toàn bộ tiềm năng ngủ say bên trong cơ thể. Nó hoàn toàn có khả năng trở thành một cái chói lóa thánh thú bạch hổ. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn, ở chiều người ký kết khế ước sở hữu. Bạch hổ nắm giữ băng linh tính, giả như nó bạo tăng sức mạnh. Mục Ninh Tuyết đồng dạng băng hệ càng sẽ có cơ hội gia tăng lên thêm một bước tiến tu luyện. Cao cao siêu việt đến cực hạn viễn lạc thế giới này. Đại lễ đến tay, Mục Ninh Tuyết ban đầu cũng không thể tin được Mạc Phàm còn có năng lực truy vết ra phương tiện lực lượng của Thánh Đồ Đằng đã sớm tử vong này. Bất quá, nàng cũng không có câu nệ từ chối. Đối với hai người cấp bậc quan hệ, đơn giản không cần khách sáo. Trực tiếp thu về vật phẩm, trên Côn Lôn một trận chiến đúng không? Mục Ninh Tuyết đem hộp gỗ bỏ vào không gian cất chứa. miệng nhỏ sau đó tiếp tục hỏi. Ha ha, phải phải, ta thật vất vả thu nó về. Mạng nhỏ một chút liền đã bị đánh đổi. Mạc Phàm duy trì sắc mặt trời đánh cũng không khai ra xuống nói. Lần này trở về, so với một lần trước tâm tình tốt rất nhiều. Nhìn ngươi thống khoái không giống người bị thương. Chỉ ít rất không phải một trận chiến hảo hảo oanh liệt như ở Ma Đô. Như Thánh Thành, Mục Ninh Tuyết cười cười. Phát hiện trước mắt nam tử quen thuộc này kỳ thật rất biết giả ngu. Ngươi cũng biết, ta diễn kỹ vẫn luôn rất không tệ. Ta trận chiến này chủ yếu là dùng đầu óc toan tính a, Mạc Phàm cũng chậm chậm nở nụ cười. Nhưng ngược lại trong lòng cảm thấy có mấy phần không ổn cảm giác. Muốn bỏ trốn, vậy sao, mấy tháng không gặp, Côn Lôn cùng mỹ nhân chi chiến. Mỹ nhân tặng tình vật, tiện thể tặng luôn gian tình dấu vết, cũng bất quá là gặp dịp diễn kịch thì chơi. Mục Ninh Tuyết nhấp một miếng trà. Ánh mắt có chút băng tơ tùy hứng nhìn kỹ hắn con ngươi. Mạc Phàm nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Giấu thế nào nữa mà giấu. Cố tình đưa Mạc Thiên Hy cho nữ hiền giả Phê Nai mang ra ngoài. Loại này lần đầu tiên gặp tiểu nhi nữ. Lập tức sẽ bị mất cảnh giác. Lập tức rơi vào vô ý thức toàn vẹn. Cuối cùng là ngơ ngác nai tơ mò vào hang cọp. Ngài, liền là tử thần đã bắt đầu rồi. Vang rồi, cách chương.